Yên Vương phi tái sinh, một đời và mãi mãi. Chương 13 giờ 13, lần này ta sẽ bảo vệ chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Diệm thú nhìn thấy Yên Vương thì giống lên làm rung chuyển cả đất trời. Tôi nhăn nhó, cố bịt tai lại, khó khăn ngước mắt nhìn nó. Xích Diệm thú ước chừng phải to xác gấp 3 lần Hắc Hùng Tinh. Thân nó được bao bọc và bảo vệ trong một lớp vảy dày sần sùi như da ca sấu. Trông chắc chắn, cứng cáp, từ đầu phủ đến tứ chi đều mang một màu tím sậm và đen huyền. Cả người toàn mùi tử khí và lệ khí. Không hổ là sủng vật của Phượng ca. Phong cách cũng rất đặc biệt. Cổ chân của nó thì bùng lên những ngọn lửa dường như là vĩnh cửu không bao giờ tắt. Bốn chân thì đạp lửa mà bay. Thần sắc của nó dữ tợn khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Mộ Thương nheo mày nhìn nó. Cầm ngang ngọn giáo và xung quanh chàng đột tỏa ra tầng tầng lớp lớp tiên khí. Tạo ra từng đợt gió nhẹ. Khi đối đầu với Xích Diệm thú chàng không hề sợ hãi hay trùng mình nửa bước. Sát khí tỏa ra tứ phương. Trường bào trắng, áo giáp bạc cùng mái tóc đen huyền của chàng bay phấp phới trên khoảng không. Hoàn toàn không bị dáng vẻ u ám của nơi đây làm lưu mờ. Nói rằng chàng là ngọn đuốc sống nơi chiến trường quả là không sai. Trong nháy mắt, không khí quanh chàng như ngưng đọng lại. Mắt Mộ Thương như rực lên như ánh lửa bạc. Sau chàng hiện dần lên hàng ngàn những cây kiến sắc bén. Chúng dàn thành hàng sẵn sàng tiến tới kẻ địch. Tiên khí cùng lệ khí ngút trời xung khắc. Mạnh mẽ va vào nhau khiến cho sắc trời càng trở nên ảm đạm. Mây mù cuộn vào nhau gầm gừ tiếng chớp như đang gào thét. Tôi siết chặt lấy thiên hoành trong tay nhất thời đứng lặng chẳng biết phải làm thế nào. Phía Thiền Huy cũng chẳng có nhiệm vụ cho tôi. Hậu binh đã kịp thời qua hỗ trợ hắn. Hy vọng rằng, viện binh của thiên giới cũng sẽ mau tới giúp đỡ. Đã đánh trận liên tiếp không ngừng nghỉ suốt 2 ngày đêm lại thêm tiên lực chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi chẳng biết liệu có bao nhiêu phần trăm là Mộ Thương có thể hạ gục nó. Xích Diệm thú gầm lên. Há lớn miệng. Lập tức quanh nó hiện ra những quả cầu lửa trực tiếp lao thẳng về phía Mộ Thương. Chàng chĩa mũi thương lên phía trước. Lấy hàng ngàn những thanh kiếm kia làm lá chắn. Rẽ đường đáp thẳng tới chỗ Xích Diệm thú. Đường kiếm khí của chàng lên chắn trước. Đánh tan đi những quả cầu lửa. Xích Diệm thú thấy vậy thì gầm lớn hơn. Vang hơn, những quả cầu lửa càng trở nên nóng và nhiều hơn. Tôi làm sao mà chỉ đứng nhìn chàng? Không làm gì cho được. Tôi dang rộng cánh tay, dùng tiên pháp hỗ trợ chàng. Tàng Thiên Hộ Thể, đây là tiên thuật hỗ trợ mạnh nhất mà tôi có thể dùng. Tiên khí truyền tới Mộ Thương khiến khí thế của chàng càng mạnh mẽ. Sát phạt hơn, chàng giơ ngọn giáo lên cao. Trên trời liền giáng xuống những đạo sét đánh thẳng về phía Xích Diệm thú. Nó đau đớn bốn chi co rúm lại. Mộ Thương thừa cơ, nhảy người lên, vung giáo chém ngang mắt nó. Xích Diệm thú đau đớn mất phương hướng phi thân đạp lung tung. Hết đập, cọ đầu vào vách vực rồi lại ngã mạnh xuống nền đất. Máu xanh ứa ra từ mắt nó khiến lệ khí xung quanh càng thêm nặng. Xích Diệm thú gầm gừ run chân đứng dậy. Nó giống lên lần nữa, dữ dội và khủng khiếp hơn. Lệ khí chung quanh nó ngưng tụ thành những mũi tên được bao bọc bởi chùm lửa tím. Chúng quay vòng vòng quanh nó tạo thành một lớp lá chắn hoàn hảo vừa bảo vệ vừa nung chảy cả lớp đất đá dưới mặt đất nơi nó đứng. Xích Diệm thú dậm mạnh 2 chân trước. Các mũi tên lần lượt phóng ra 8 hướng. Phóng cả ra phía tường thành và những binh lính đang co rúm vì sợ hãi. Đứng sát bên kết giới. À, những thiên binh đã cạn kiệt sức lực rồi. Họ làm sao mà chống đỡ được những đòn tấn công khủng khiếp như thế? Những mũi tên đó mạnh mẽ tới mức phá tan kết giới để lại những vết lõm lởm chởm trên tường thành. Vậy là lại càng nhiều những sinh mạng phải ra đi trong cuộc chiến này. Tôi lập tức dừng thi pháp. Dùng thiên hoành đỡ lấy. Chém đôi những mũi tên đang nhắm về phía mình. Sức nóng của những ngọn lửa tím còn đáng gờm hơn cả Thượng Quang Trọng Hòa. Mũi tên phi tới càng nhanh tôi càng phải dồn nhiều tiên lực hơn để đỡ lấy. Bấy giờ Xích Diệm thú đứng gần tôi nhất. Đánh ra mùi của tiên khí. Nó liền tập trung cho những mũi tên tiến tới tôi nhiều hơn mà bỏ qua cho phía tường thành. Tốc độ nhanh khủng khiếp và vô cùng nóng. Nóng tới nỗi tà áo tôi lởm chởm nhưng vết bén do lửa đi qua dù tôi chém đôi chúng. Tay phải đang cầm lấy chuôi kiếm cùng hai chân đều bỏng rát. Rớm máu, tôi nghiến răng cố gắng vung kiếm nhanh hơn nữa. Cái nào né được thì phải né. Thể lực tôi đang cạn dần. Tay mỏi như đau rát. Mộ Thương thấy thế khó của tôi. Chàng không phí sức đỡ lấy mũi tên nữa. Lập tức, tiên lực ồ ạt tỏa từ thân chàng. Cuồn cuộn thoát ra như vũ bão khiến những mũi tên và lệ khí quanh chàng bị tan biến và thanh tẩy trong tức khắc. Chàng biến ngân thương trong tay mình thành cung tên. Tay tụ tiên khí nhắm thẳng ba mũi vào lưng xích diệm thú. Ba mũi tên vượt qua. Dập tắt vòng lửa tím quay quanh nó. Phá nát lớp vảy sần sùi. Ghim thẳng sâu vào lưng nó khiến xích diệm thú giống đau đớn. Gập người dưới đất gậm gừ. Tay tôi toát mồ hôi hột. Không ngừng run bần bật chẳng biết vì đau hay căng thẳng. Nó ngừng rồi. Mộ Thương từ trên không đáp xuống gần tôi. Chàng chợt mất thăng bằng mà loạng choạng. Tôi hoảng hốt qua đỡ lấy chàng. Lần đầu tôi thấy chàng chật vật như vậy trên chiến trường. Cả thân chàng dựa vào tôi. Đầu vùi vào vai tôi mới có thể đứng vững. Giáp trên người chàng nặng tới nỗi tôi phải ôm chặt lấy chàng. Chùn mấy bước chân mới có thể gắng đỡ được. Cả người Mộ Thương toát ra hơi lạnh như băng vậy. Tôi lo lắng gọi chàng. Tảng băng sống. Chàng không đáp tôi mà ho một tiếng lớn. Hộc ra một ngụm máu tươi. Tim tôi như ngừng đập. Vội truyền tiên khí cho chàng dù chẳng bỏ là bao. Tôi nhận rõ vai chàng đang run lên từng đợt. Hai tay đang đỡ lấy chàng của tôi chợt thấy nhơn nhớt. Tôi sửng sốt. Cả lưng chàng thấm đẫm máu tươi. Là lần ma vực nổi loạn tháng trước. Là hôm phong ấn phượng ca thất bại. Là vết thương cũ của chàng hay vì giao chiến với xích diệm thú mà chàng mới bị thương nặng như vậy. Tôi nghiến răng vừa xót xa vừa giận dữ và thậm chí cả tự trách. Chung quy đều có nguyên do từ phượng ca mà ra. Sâu xa hơn cũng chính vì tôi. Nàng ta đang muốn diễu võ dương oai. Cảnh cáo tôi. Tôi hừ lạnh. Nàng ta hại không được tôi thì liền giận cá chém thất hại hàng bao sinh linh thế này ư? Mặt đất rung chuyển lần nữa. Xích diệm thú đứng bật dậy. Tôi sợ hãi nhìn nó. Bị thương tới như vậy mà nó vẫn chưa gục ngã hay sao? Quả là thần thú. Mộ Thương khó nhọc mở mắt ngoảnh đầu nhìn nó. Tay chàng ghì chặt lấy tay tôi. Quanh chàng lại tỏa ra tiên khí. Hẳn là đang muốn tiếp tục ra nghênh chiến với nó. Thật là phí phạm khi tôi vừa truyền để trị thương cho chàng. Tôi mím môi. Hai tay ôm chặt chàng hơn nữa. Giọng run run. Chấm. Ngài. Định đấu với nó bằng cơ thể nhuốm đầy máu. Trọng thương thế này ư. Giọng chàng khàn đặc lạc hẳn đi. Tôi biết chàng đang cố gắng lắm mới có thể đáp lại tôi. Vết thương này thì có là gì? Tôi sôi máu. Quả quyết mà nói với chàng. Lần này. Hãy để ta bảo vệ chàng, cách chương.